Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cấp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 674. Gặp lại huyết chỉ nữ đế. Đột nhiên vang lên thanh âm, vẫn chưa làm cho Trấn Thế La Sát do dự. Ngược lại là lần thứ hai một trưởng vỗ ra. Thanh thế to lớn, nhưng người đến cũng không chút hoang mang. Ngọc thủ nhẹ nhàng vừa nhấc, ngăn cản Trấn Thế La Sát công kích. Nhịn, thanh âm điếc tai nhức óc vang vọng đất trời. Không gian không chịu nổi loại uy lực này. Khoảng cách vỡ nát thành màu đen hỗn độn loạn lưu. Sau một lát, hỗn độn loạn lưu dần dần bình tức. Không gian phục hồi như cũ. Con kia ngọc thủ chủ nhân cũng trực tiếp xuyên việt hư không, hiển hiện ở trước mặt mọi người. Khi nàng xuất hiện một khắc kia, mênh mông cuồn cuộn tử quang cuốn tới. Một cỗ khó mà nói rõ tôn quý khí tức dâng lên, hoàn toàn bao phủ phương thiên địa này. Chỉ thấy nàng mặc tử sắc tô kim phượng hoàng bào, đầu đội loan phượng vỗ cánh sai. Dung nhan tuy là bị thần quang che lấp, nhưng nói vậy cũng là phong hoa tuyệt đại. Giờ khắc này, đám người chỉ cảm thấy là tiên tôn hàng lâm, trong lòng lại không tự chủ dâng lên muốn quỳ bái cảm giác. Trấn Thế La Sát hơi chấn động một chút, thầm kinh hãi. Từ mới vừa trong lúc giao thủ, nàng liền đã đoán được người tới thực lực cũng không yếu cho nàng. Lúc này thấy thanh thế, quả nhiên không phải tầm thường. Nói không chừng chính là tiên giới một cái đại thế lực người chấp trưởng. Xem ra Vân Trung Quân lần này chọc nhân vật, 12 lai lịch không nhỏ a. Bên kia, cái kia lão ẩu thấy vậy nữ xuất hiện, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Lão nô vô năng, làm phiền tiểu thư xuất thủ. Nàng kia nhàn nhạt lắc đầu, ý bảo không ngại, tiếp lấy đem quanh thân thần quang biến mất, lộ ra chân dung. Các hạ là người phương nào? Vì sao ngăn cản Kim bà bà làm việc? Thanh âm thanh lãnh cao quý, giống như cửu thiên thần dụ. Nhưng Trấn Thế La Sát vẫn chưa trả lời, ngược lại là rất là kinh ngạc nhìn nàng. Ngươi, chấm ngoặc kép, xa xa Cố Lưu Vân, Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Vân Trung Tiên ba người, lại nhìn rõ cô gái này dung mạo phía sau, đồng dạng khiếp sợ. Không phải bởi vì nàng dáng dấp, dĩ nhiên cùng Tử Linh Nhi giống nhau như đúc. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết bất khả tư nghị liếc nhau, lập tức nghĩ tới cô gái này thân phận. Nàng chính là hai người trước đây ở trong ao máu gặp phải cái kia vị chân tiên nhân hoàng chi nữ, huyết chỉ nữ đế, cũng chính là nàng đem di thuế phong ấn tại Cố Lưu Vân trong mắt trái. Sau đó theo Cố Lưu Vân không ngừng tu hành, làm cho di thuế dần dần sinh ra mới linh trí, trở thành bây giờ Tử Linh Nhi. Lúc này nhìn thấy huyết chỉ nữ đế, Cố Lưu Vân lập tức liền biết Vân Trung Quân sự tình tuyệt đối có hiểu lầm. Lấy hắn đối với huyết chỉ nữ đế hiểu rõ, tuyệt sẽ không nói xấu người khác. Nghĩ tới đây, hắn lập tức ly khai phi hành cung điện, đi tới Trấn Thế La Sát bên cạnh. Nữ đế tiền bối, ngài còn nhận thức ta? Huyết chỉ nữ đế trước đây lực chú ý tất cả Trấn Thế La Sát trên người, tự nhiên không có chú ý xa xa phi hành cung người trong điện. Lúc này nhìn thấy Cố Lưu Vân bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt, trên mặt nhất thời xuất hiện vẻ kinh ngạc màu sắc. Là ngươi? Làm sao ngươi tới tiên giới rồi hả? Bên cạnh Trấn Thế La Sát lúc này cũng tròn quá thần tới. Nàng thường ngày cũng cùng Tử Linh Nhi cùng nhân hoàng từng có giao lưu, tự nhiên biết trước mắt vị này chính là Tử Linh Nhi đời trước đại hoàng con gái ruột. Không đợi nàng mở miệng, Cố Lưu Vân nhức đầu, cái này nhóm là tới tìm Vân Trung Quân tiền bối. Huyết chỉ nữ đế nghe vậy nhất thời hơi nghi hoặc một chút, nhìn một chút Vân Trung Quân, lại nhìn một chút hắn. Người và Vân Trung Quân nhận thức? Cố Lưu Vân gật đầu, sau đó đưa bọn họ như A đi tới thượng giới. Vì sao phải tìm Vân Trung Quân? Sự tình đầu đuôi nói một lần. Nói xong lời cuối cùng, hắn hỏi lần nữa, nữ đế tiền bối, ngài và Vân Trung Quân trong lúc đó có hay không có chút hiểu lầm? Chúng ta dù sao đều là cửu giới người, nếu là có thể giải thích rõ, cũng đừng động thủ chứ. Bên kia Vân Trung Quân nghe vậy, cũng lập tức mở miệng nói, nữ đế tiền bối, trong đó nhất định là có hiểu lầm. Gần nhất ta cũng không biết là làm chuyện gì, làm cho ngài thuộc hạ ngộ nhận là ta trộm bảo vật. Có thể hay không cho ta một cái giải thích cơ hội? Huyết trì nữ đế nghe thấy cao cao vai. Đối với đã từng đẩy lùi ma tộc, bảo hộ nhân tộc trong mây huynh muội, nàng kỳ thực cũng là biết đến. Đối phương năm đó ở ma tộc xâm lấn lúc, vì cửu giới lập công lớn, hẳn không phải là bọn đạo trích đồ. Nghĩ tới đây, nàng gật đầu, việc này vẫn là kim bà phụ trách, ta cũng biết không phải rất rõ. Sau đó nàng xem hướng một bên lão ẩu, nói, kim bà, ngươi tới nói sự tình nói rõ ràng tỉ mỉ một cái. Trong đó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kim bà nghe vậy, hơi chút do dự một chút, mới mở miệng nói, tiểu thư, chuyện là như này, liền tại vài ngày trước, chúng ta ở đệ nhất trọng tiên vực phụ thuộc thế lực trắng tiêu tông. Có người hướng ta bẩm báo, nói là có người lấy trộm bọn họ chấn tông chi bảo. Đồng thời còn liệt cử rất nhiều chứng cứ, nói đệ nhất trọng trong tiên vực, có năng lực xuyên qua cấm chế dày đặc, mạnh mẽ không một tiếng động đánh cắp bảo vật người. Chỉ có Vân Trung Quân có thể làm được. Sở dĩ bọn họ mời ta xuất thủ, bắt Vân Trung Quân, tìm về bảo vật. Ta nể tình Vân Trung Quân cùng tiểu thư đều đến từ cửu giới, liền không có trực tiếp bắt hắn, mà là phái người tìm Vân Trung Quân thỉnh cầu bảo vật. Có thể người phía dưới liên tiếp mấy lần thỉnh cầu, Vân Trung Quân đều từ chối, nói đúng không biết bảo vật hạ lạc. Có một lần còn đem người ta phái đi đả thương. Vì vậy ta mới chỉ có thân tới đệ nhất trọng tiên vực, chuẩn bị xuất thủ đưa hắn chóc nã. Nghe xong kim bà một phen giảng thuật sau đó, huyết trì nữ đế gật đầu, nhìn về phía Vân Trung Quân. Vân Trung Quân thấy thế, lập tức mở miệng nói, trong này việc cùng ta xác thực không có quan hệ. Ta chẳng bao giờ lấy trộm quá trắng tiêu tông bảo vật. Điểm này ta có thể hướng đại đạo lập thệ. Nếu như lấy trộm quá bảo vật, cuộc đời này tu vi dừng bước tại này, không tiến thêm tấc nào nữa. Tiên giới tu giả hướng đại đạo lập thệ, vậy diệt sạch nói láo khả năng. Nhìn thấy Vân Trung Quân làm như thế, huyết trì nữ đế tự nhiên cũng không thể không tin. Vậy xem ra trong đó quả nhiên là có hiểu lầm. Kim, bà, hướng Vân Trung Quân nói xin lỗi đi. Kim bà nhìn thấy Vân Trung Quân lập thệ, tự nhiên cũng biết mình trách lầm đối phương. Nghe được huyết trì nữ đế lời nói, cũng không có ý kiến gì. Trực tiếp tiến lên 180 bước, hướng về phía Vân Trung Quân cùng Trấn Thế La Sát thi lễ nói ra. Nhị vị đạo hữu, lần này là lão thân ta qua với hồ đồ, không có biết rõ ràng chân tướng liền động thủ, cho nhị vị đạo hữu liếm phiền toái. Hy vọng nhị vị không lấy làm phiền lòng. Vân Trung Quân cùng Cố Lưu Vân đám người, thấy cái này lão ẩu nói xin lỗi dứt khoát như vậy, tự nhiên cũng sẽ không nói gì nhiều. Hiểu lầm loại vật này giải khai là tốt rồi. Không cần thiết sâu truy huống hồ còn có huyết chỉ nữ đế như thế một mối liên hệ. Vân Trung Quân lập tức cười hoàn lễ, nói, tiền bối không cần khách khí như vậy. Ngài tuy là ra tay với ta, nhưng sợ suy giảm tới vãn bối tính mệnh. Trong lúc nhiều lần cố ý lưu thủ, vãn bối trong lòng cũng là rõ ràng. Còn muốn cảm tạ tiền bối thủ hạ lưu tình. Kim bà nghe vậy, cũng cười khách sáo một phen. Mắt thấy sự tình xử lý xong hết, Vân Trung Tiên cùng Mộ Dung Thiên Tuyết thấy thế, cũng đi thẳng tới mọi người bên cạnh, cùng huyết trì nữ đế chào. Huyết trì nữ đế bên này gặp được Cố Lưu Vân, tự nhiên cũng muốn biết một chút trước đây di thuế tình huống. Vì vậy nàng suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra, các vị đạo hữu, chúng ta đồng xuất cửu giới, khó có được ở chỗ này gặp nhau. Nhưng nơi đây không phải trò chuyện với nhau chi địa, không bằng đi dưới trướng của ta Trắng Tuyết Tông ngồi một chút. Cố Lưu Vân đám người tự nhiên không có lý do cự tuyệt, dồn dập bằng lòng. Hơn nữa Cố Lưu Vân, hắn đã đem Tử Linh Nhi dưỡng thành, lại tìm về Nhân Hoàng, đang nghĩ ngợi làm sao mới có thể tìm huyết chỉ nữ đế soát một lớp độ hảo cảm đâu. Bây giờ đúng lúc gặp được huyết chỉ nữ đế, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,